Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 14 tháng 6 năm Đinh Hợi, dương lịch là ngày 31 tháng 7 năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài vấn đề đại đồng thế giới. Bần đạo hôm nay thuyết về triết lý nguyên do của loài người. Triết lý ấy là một vấn đề từ có loài người đến giờ. Tìm tòi cho thấu đáo chân lý, hầu đi cho trúng con đường, tức là đạo vậy. Từ thượng cổ, loài người chỉ biết mình có một, nghĩa là đồng sanh đồng tử. Muốn biết nguyên căn triết lý các đạo giáo, truy tập vấn đề trọng yếu ấy, thì thử hỏi loài người do nơi nào mà đến, chịu phần tử sanh cùng vạn vật để làm gì, và chết phải đi đâu. Chẳng lạ gì tại thế gian này, từ thử các đạo giáo đều tìm nguyên căn ấy, tức là để trở lại nguyên do căn bản, gọi là đạo. Cái thuyết tối trọng, tối cao ấy phải viết sách mới mong đủ nghĩa được. Bần đạo có nói triết lý ấy nơi đây thì chắc chắn chư hiền nghe cũng như không, nghĩa là không bổ ích chi cả, bởi quá sức hiểu biết. Nên bần đạo hứa ngài rằng tháng 7 đến đây sẽ viết ra cái chân lý ấy trong một bài diễn văn. Nguyên do cả đạo đức triết lý. Hôm nay bần đạo xin thuyết minh vấn đề đương sở dụng hiện thời, là vấn đề đại đồng thế giới. Tại sao nước nào, dân tộc nào trong thế giới hiện trừ đương mơ mộng tìm phương pháp đại đồng thế giới? Nói thật ra, kể từ có Thánh giáo Gia Tô, vấn đề ấy chấm dứt một câu hỏi nguyên vẹn và thúc nhặt hơn hết. Thuyết đại đồng Phật giáo đeo đuổi mãi mới lập thành giáo, rồi mới lập cả tâm lý đại đồng. Loài người từ tạo thiên lập địa. Đồng một nguyên do, một tánh chất, đồng một nguyên linh. Thúc kết triết lý ấy hơn hết là từ Đức Chúa Giêsu tạo nền Thánh giáo Gia Tô. Ngày nay đạo cao đài cũng đeo đuổi mục đích ấy. Trên mặt địa cầu, người ta tìm hiểu loài người được 2.700 triệu, vì nguyên căn tinh thần hình thể chủng tộc loài người là một nguyên do, một căn bản. Rồi đến thế này biến cải sắc da đen lên xám, lên xanh, lên đỏ, lên vàng, cuối cùng là da trắng. Đương nhiên là mãn hạ nguyên tam chuyển, lên thượng nguyên tứ chuyển. Vì chuyển tiến nên loài người phải chịu khảo đảo, đặng vào trường thi, hầu thoát khỏi mặt địa cầu này để đến thế giới cao trọng hơn. Còn rủi rớt thì ở lại địa cầu này mà làm thần thông nhân, do hai sắc da vàng và trắng hiệp lại xuất hiện. Ấy vậy, thuyết đại đồng thế giới trong buổi này chỉ tôn lập đạo cao đài cốt yếu để làm cho loài người biết mình do một nguyên căn linh hoạt sản xuất chung nhau, biết nhìn nhau là anh em đồng một nguyên căn mà đến. Từ cổ chí kim, các tôn giáo tìm đủ mọi phương làm cho loài người thức tỉnh tinh thần, biết nhìn nhau là cốt nhục. Hải thai loài người chẳng biết nhìn chân lý của đạo, những luống mờ hồ, nên chi tôn buộc lòng phải đến tạo nền đạo cao đài, chủ trương cho loài người một đại nghiệp, hiệp một hoàn cảnh, chung sống nhau một tinh thần, một căn bản, quy tụ cho toàn sát dân, hầu bảo trọng cái sống của nhau, sớt ngọt chia bụi, bảo toàn nhau cho qua sự khảo đạo đau đớn nơi khổ cảnh này từ trước. Luận xét đến các nước Âu Châu, ở Á Châu đầm tìm chánh sách, vạch triết lý ấy và đương hoạt động, loài người hiệp nhau là một. Bởi lý do đó, các nhà thượng đẳng nhân sanh chia nền chính trị ra mỗi quốc gia dụng tâm lý, chia đều quyền lợi, cố ý tìm cách thống nhất cả loài người làm một trong đường sinh hoạt mà thôi. Ấy là nước Mỹ đang thi thố hiện thời, còn nước Nga lại chia phân tài sản, dung hòa tâm lý, tạo cho loài người một phẩm giá, một quyền lực đồng nhau. Phương pháp ấy khó đạt thành nguyện vọng. Chúng ta sẽ thấy những tư tưởng rẻ rung ấy chẳng còn hiệu lực cao siêu trong thời gian ngắn ngủi. Sau đây, vì cái quyền lực muốn hiệp tâm lý, cần phải yêu ái, kính trọng nhau, tôn trọng mạng sanh cho nhau, chia buồn rầu khổ não, nhìn một đạo với nhau, lấy tình cốt nhục đối đãi với nhau thì mới đầm ấm cả đại gia đình xã hội, tức là toàn cầu thiên hạ vậy. Muốn đạt cho được mục đích ấy, duy lấy đạo đức tinh thần, muốn kính nhau, hòa nhau, nhìn nhau là ruột thịt, mình thấy nhà bạn mình có của nhiều lại ganh ghét, đứa này dành của đứa kia, hỏi vậy hòa được chăng? Nếu còn dành ăn ở mặt sang giàu cao trọng thì không thể nào đi đến đại đạo tâm lý được. Cái hiện tượng của chúng ta đã thấy trước mắt, nước nào tìm phương pháp đại đạo thế giới mà chẳng biết hiệp tâm lý là một thì chỉ là chánh sách vô hiệu nghiệm mà thôi. Vì cớ Chí Tôn đến tạo một gia đình này có một ý nghĩa tối cao, tối trọng, là muốn thế nào giàu nam hay nữ thương yêu mật thước, hiệp tâm lý cả loài người mà tạo thành khuôn mẫu một thế hệ mà gây tình anh em cốt nhục, vừa thi hài vừa trí thức tinh thần mà chung sống cùng nhau. Thoảng ngày kia toàn đạo biết thương yêu nhau như ruột thịt, toàn quốc dân Việt Nam hiệp một thì hộp giống đại đồng thế giới mới mong gieo rắc khắp nơi, gây dựng tạo thành nền móng vĩnh cửu. Bằng chẳng thì các phương pháp khác chỉ sẽ là vô ý thức mà thôi.